Kiếm đạo độc thân, chương 2210, quyết đấu kiếm pháp với kiếm thánh thượng. Khóc truyện audio.com. Bên ngoài, trong bầu trời xanh thẳm có tia chớp màu tím xẹt qua với tốc độ kinh khủng. Uy thế kinh người bay hướng Đại Quang Minh Sơn. Đây là một chiếc phi hạm cỡ trung. Trong phi hạm có một số người, ai nấy toát ra dao động hơi thở kinh người. Hiển nhiên đều là cường giả, là phi hạm của Tử Lôi Cung. Thế đi rào rạt, chẳng lẽ có kẻ nào mù mắt chọc vào Tử Lôi Cung? Hình như đúng rồi, không biết là ai mà to gan như thế. Dám chọc vào Tử Lôi Cung thì đúng là không biết sống chết. Một số phi hạm từ xa bay qua trông thấy phi hạm của Tử Lôi Cung thì ngạc nhiên rồi bàn tán. Tử Lôi Cung một trong ba thế lực lớn dưới Thiên Khung Thánh Địa Thiên Khung Vực. Nó cường đại và bá đạo là điều chắc chắn. Tu luyện giả trong Thiên Khung Vực đều biết nên sẽ không đi chọc vào. Dù là tu luyện giả ngoài Thiên Khung Vực ít nhiều gì có nghe nói sự cường đại của Tử Lôi Cung. Nếu không phải dính tới ích lợi lớn lao gì thì họ sẽ không đi trêu vào người Tử Lôi Cung. Tia chớp tím phá không chợt ngừng lại, mang theo khí lưu mạnh mẽ trùng kích. Phi hạm Lôi Đình ngừng lại ngoài Đại Quang Minh Sơn. Cửa hạm mở ra, mấy bóng người xuất hiện. Một lão nhân mặc trường bào màu tím đậm rộng lớn cao giọng vọng vào Đại Quang Minh Sơn. Huyền Chân trưởng lão của Tử Lôi Cung đến xin gặp Quang Minh Kiếm Thánh. Giọng Hạ Chấn Không từ Đại Quang Minh Điện truyền ra. Mời, mấy người Tử Lôi Cung cất đi phi hạm bay nhanh hướng Đại Quang Minh Điện. Nhóm người đáp xuống trước Đại Quang Minh Điện. Lục Huy nghênh đón vào. Hạ Chấn Không đứng lên. Chắp tay cười nói, quý khách đến chơi làm nhà rực rỡ hẳn lên. Huyền Chân trưởng lão chắp tay đáp lễ. Vốn nên đưa thiệp trước nhưng sự việc gấp gáp đành làm vậy. Xin Quang Minh Kiếm Thánh thứ lỗi. Hạ Chấn Không giơ tay ra hiệu nhóm người ngồi, nghiêm túc hỏi, có chuyện gì cứ nói thẳng, nói đến thì mạch Đại Quang Minh Sơn và Tử Lôi Cung không quen. Nghe đối phương nói là biết thuộc loại không có chuyện gì sẽ không tự đến cửa. Cho nên không cần khách sáo, Huyền Chân trưởng lão nghiêm mặt nói, mắt lóe tia sáng nhìn Hạ Chấn Không, mới gần đây nhị thiếu cung chủ của Tử Lôi Cung chúng ta bị người giết. Hạ Chấn Không nét mặt xa sầm hỏi, không giận mà uy, các ngươi cảm thấy là ta giết. Huyền Chân trưởng lão vội giải thích, không, xin Quang Minh Kiếm Thánh đừng hiểu lầm. Huyền Chân trưởng lão, để ta nói đi, thanh niên tóc dài ở bên cạnh chậm rãi nói. Quang Minh Kiếm Thánh tiền bối, ta là Tử Dị, đại thiếu cung chủ của Tử Lôi Cung. Mới đây ta lái phi hạm lướt qua phi hạm số hiệu Quang Minh của tiền bối. Cảm giác có dao động ấn ký Tử Lôi trên phi hạm số hiệu Quang Minh. Tử Dị dõng dạc nói chuyện, biểu tình Hạ Chấn Không âm trầm nhìn Tử Dị, ánh mắt hờ hững mà đem lại áp lực cho gã. Khi Tử Dị nói xong Hạ Chấn Không mở miệng hỏi, ý của các ngươi là nghi ngờ ta chứa chấp kẻ địch của Tử Lôi Cung các ngươi. Hạ Chấn Không nói rất sắc bén, làm mọi người sửng sốt, trong một chốc không biết nên trả lời thế nào. Nếu trả lời sai rất có thể gợi lên mâu thuẫn. Nếu Hạ Chấn Không chỉ là cường giả thánh cấp bình thường thì Tử Lôi Cung hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng gã không phải, gã là Quang Minh Kiếm Thánh nổi tiếng như cồn, là cường giả từng dùng kiếm giết đối thủ thánh cấp cao hơn mình một tinh. Có thực lực cực kỳ đáng sợ, quan trọng nhất là tuy Hạ Chấn Không sáng tạo mạch Đại Quang Minh Sơn nhưng chỉ có ba đệ tử. Không tính là thế lực. Không có gia nghiệp, nếu xảy ra xung đột, dù cường giả thánh cấp cửu tinh ra tay chưa chắc giết được Hạ Chấn Không. Nếu không giết chết để gã chạy trốn thì từ nay Tử Lôi Cung sẽ đối diện cường giả đáng sợ không có vướng bận gì. Tử Lôi Cung có nhiều kẻ địch, có hai thế lực hạng nhất xem như kẻ thù núp trong bóng tối. Nếu Tử Lôi Cung xuống dốc thì bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội đánh hùa theo. Dù sao tài nguyên nhiều như thế ai cũng muốn, sẽ có sự tranh giành, nên đối xử cường giả như Hạ Chấn Không phải giữ sự khách sáo nhất định. Hạ Chấn Không vẫy tay nói, nếu không có chuyện gì khác thì thứ lỗi không giữ lại. Huyền Chân trưởng lão chắp tay, cố nén tức giận dẫn mọi người đi, Chấm, thế thì làm phiền, mặt Hạ Chấn không không biểu tình nhìn bọn họ rời đi. Đầu óc suy nghĩ một lúc, đã hiểu, rời khỏi Đại Quang Minh Sơn rồi Tử Dị truyền âm cho Huyền Chân trưởng lão. Huyền Chân trưởng lão, ta chắc chắn Hạ Chấn không bao che hung thủ. Huyền Chân trưởng lão trầm giọng nói. Vậy thì sao, chúng ta không thể xung đột với Hạ Chấn không? Đối địch với hắn là hành động không sáng suốt. Tử Dị siết chặt nắm tay tức giận nói. Nhị đệ không thể chết vô ích. Tuy nhị đệ của gã hơi ham chơi nhưng dù gì là huynh đệ ruột. Máu mủ ruột già, nhị thiếu cung chủ sẽ không chết oan. Nhưng chúng ta không tiện xung đột chính diện với Hạ Chấn không? Huyền Chân trưởng lão nói. Vì vậy để lại vài người canh chừng ngoài Đại Quang Minh Sơn. Chú ý người ra vào. Nếu cảm nhận dao động ấn ký tử lôi trên người của ai là xác định kẻ đó chính là hung thủ. Tử Dị sắc mặt âm trầm nói. Giờ chỉ đành làm vậy. Hạ Chấn không giải các tầng phong cấm đi xuống cầu thang. Nhảy xuống dưới. Hạ Chấn không đáp xuống bình đài. Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch tỉnh dậy từ tham ngộ. Hạ đại ca, Hạ Chấn không xem kỹ Sở Mộ. Tô Nguyệt Tịch, cười nói. Xem ra lần này tham ngộ các ngươi đều có thu hoạch không tệ. Sở Mộ nói, nhớ có Quang Minh kiếm bia. Nhìn từ bề ngoài khó thấy Sở Mộ có thay đổi gì. Tô Nguyệt Tịch biến đổi rõ rệt hơn. Lực lượng hắc ám càng tinh thuần. Có dấu hiệu không kiềm được tiết lộ ra ngoài. Nàng còn cần chút thời gian để thích ứng điều chỉnh. Hạ Chấn không nói. Phải rồi lão đệ, mới nãy người Tử Lôi Cung đến đây. Tử Lôi Cung, Sở Mộ nghe vậy hiểu ra. Thì ra là bọn họ. Người ta giết trong Hắc Ma Uyên đúng là nhi tử của Tử Lôi Cung chủ. Sở lão đệ đúng là. Hạ Chấn không giơ ngón tay cái. Cười nói. Tử Lôi Cung là thế lực hạng nhất cực mạnh trong thiên khung vực. Tồn tại siêu mạnh đứng sau thiên khung thánh địa. Nó có lịch sử mấy ngàn năm. Nội tình thâm sâu, nhiều cường giả, nhị thiếu cung chủ của Tử Lôi Cung háo sắc chơi bời. Ỷ vào có Tử Lôi Cung làm chỗ dựa nên thích gì làm đấy. Hầu như không ai dám dây vào. Lần này hắn đã đạp phải sát. Chắc có liên quan tới Tô Tiểu Muội. Cách chương.